Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2274. Chương 2274. Đàm Xuân những thứ ngổn ngang kia chuyện. Lúc này không qua 5 phút, điện thoại lại vang lên, vẫn là Trư Quốc Hùng. Người đã già đầu chính là hồ đồ. Nhớ tới một gõ hỏi một gõ. Tăng động cơ có thể sử dụng không? Có thể sử dụng, vậy quân hạm đâu? À, còn có quân hạm. Vạn Phong thật đúng là không đi trên quân hạm muốn. Chỉ cần là đốt dầu ma rút đều được. Trư Quốc Hùng lúc này sau khi cúp điện thoại lại không vang lên. Quân hạm động cơ chắc có thể sử dụng đi. Nó trừ lớn một chút bên ngoài cũng không phải là đốt dầu ma rút sao? Cũng không phải là đốt khí luân cơ. Vạn Phong và Hàn Mãnh lái xe đi núi Phượng Hoàng. Núi Phượng Hoàng động cơ căn cứ khu Tây bây giờ đã nở 5 cái sản xuất tuyến. Đông nửa khu đang xây kỳ 2 công trình. Kỳ 2 công trình bao gồm còn sót lại có thể an trí 6 cái sản xuất tuyến phân xưởng và ở nhà. Xưởng phía Tây vậy cái trong hốc núi khu nhà ở. Đợi kỳ 2 xây dựng xong. Nơi này sắp có 8 cái động cơ sản xuất tuyến và 4 con tự động hộp số sản xuất tuyến. Bây giờ được thay đổi một chút, rút ra một gian phân xưởng làm bộ tăng áp động cơ sản xuất phân xưởng. Trần Đạo đã hoàn toàn thích ứng nơi này hoàn cảnh, cùng ngôi nhà lầu đậy kín. Hắn chuẩn bị rời tới nơi này ở. Tương Uy nhà liền cho con trai, cháu trai và nữ nhi vậy đều lớn. Vậy không cần hắn dỗ, hắn cảm giác được mình có thể chuyên tâm liền làm công tác. Trần Thiên Tứ Nhi tử 11 tuổi, đã học lớp 3, Trần Bắp Cải vậy 7-8 tuổi, mỗi ngày cóng túi xách người như nhau cũng lên năm thứ nhất. Chính là Trần Bắp Cải ngoại hiệu hỏng bét đến bạn học nhạo báng. Đến bây giờ cô gái nhỏ thấy Vạn Phong vẫn là bạch nhãn nhân hơn hắc con người thiếu. Tề Hồng liền lão oán trách Vạn Phong, xem ngươi mù cho chúng ta đứa nhỏ đặt tên, là đổi không hết. Vạn Phong có lý chẳng sợ. Sao vậy? Dễ nghe biết bao, nói cho nữ nhi ngươi sau này cẩn thận họ Chu bạn học. Bắp cải ngon không thể để cho heo ủi. Tề Hồng khóc cười không được. Trần Thúc, bên này ta muốn trích ra một cái sợi phân xưởng dùng để sản xuất bộ tăng áp động cơ. Turbocharger, ai nha, đồng thời công trường là không địa phương, bây giờ đang làm việc có 5 đường kè, còn lại một cái tuyến vậy lập tức gắn xong tất, cũng chỉ có thể cùng kỳ 2, kỳ 2 sợ là được tháng 11 mới có thể đưa vào sử dụng. Núi Phượng Hoàng nguyên bản chỉ là chuẩn bị, sản xuất 300.000 đài máy căn cứ, ai ngờ bây giờ động cơ cung không đủ cầu. Căn bản không đủ để cung ứng thị trường. Một máy động cơ được lợi 2-3.000 đồng tiền. Lời trước tiên lại không thể so với bán một chiếc xe thiếu. Một chiếc xe mặc dù có thể được lợi chừng mấy chục ngàn. Nhưng là người chi phí và sản xuất chu kỳ nhưng mà so sản xuất một máy động cơ vừa cao lại dài. Vạn Phong suy nghĩ một chút năm nay mùa xuân vừa qua hết năm liền đem kỳ 2 công trình triển khai. 300.000 đài không đủ vậy thì lại lên 300.000 đài. Nếu như có ở đây không đủ vậy thì được khuếch trương cho. Cầm mỗi đường kẻ 50.000 đài động cơ sản lượng mở rộng đến 80.000 thậm chí 100.000. Cũng chỉ có thể như vậy. Tổng không thể cầm cài đặt hơn một nửa động cơ sản xuất tuyến phá hủy đi. Bên kia bộ tăng áp động cơ sản xuất tuyến còn không biết lúc nào có thể thiết kế xong đây. Thừa kiến kỳ 2 công trình là Đàm Xuân 4 xây, nghiêng đúng dịp ngày hôm nay Đàm Xuân vậy xuất hiện ở nơi này. Vạn Phong và Đàm Xuân đứng ở trên đồi trên cao nhìn xuống nhìn đang kiến thiết công trường. Ta nói Đàm Xuân, ta gần đây nhưng mà nghe được ngươi không thiếu truyền kỳ vậy sự tích anh hùng. Đừng vợ người ta không nói, nghe nói còn có cô gái nhỏ là ngươi phá thai. Ta có thể nói cho ngươi. Bây giờ y học trình độ còn không có phát đạt như vậy. Ngươi có thể cẩn thận ngươi ô sao sao đặc biệt thúi hư. Thúi hư đời sau ngươi cũng chỉ có thể làm thái giám. Đàm Xuân tại chỗ liền nóng nảy. Ai đây sau lưng phỉ báng ta nha? Một người hai người phỉ báng ngươi. Nửa tương uy người đều nói đó chính là chính ngươi vấn đề. Tại sao không ai phỉ báng ta? Ai nói không người phỉ báng ngươi? Nhà ngươi hai cái lão bà đây không tính là phỉ báng. Ta và ngươi từ tính chất lên căn bản cũng không như nhau. Loan Phượng đã từng là ta hợp pháp thê tử. Trương Tuyền là ta bây giờ hợp pháp thê tử. Ta và vợ trước ban đầu mặc dù ly hôn, nhưng là cảm tình cũng không có bể nứt ra. Chúng ta ở chung mặc dù luật pháp không cho phép, nhưng là ở đạo đức thượng nhân cửa có thể trong lòng tiếp nhận. Ngươi cũng không giống nhau. Ngươi đây là cưới bên trong lạc lối lưu manh đùa bỡn. Chính là lưu manh tội không có. Nếu như lưu manh tội vẫn còn ở ngươi liền phải đi ngồi xổm nhà tù. Đàm Xuân gãi đầu, gãi hoàn đầu rốt cuộc lại đi gãi một cái vị trí. Còn bị Vạn Phong thấy được. Ngươi xem, có phải hay không đi tiểu một chút địa phương đâm nào? Ngứa, có một loại côn trùng nhỏ bò qua cảm giác. Có phải hay không càng gãi càng ngứa? Càng ngứa lại càng muốn gãi. Càng gãi càng ngứa ngứa. Quái, vốn là không ngứa, bị hàng này mở ra phát thật giống như chỗ đó thật đúng là đâm nào. Hơn nữa cảm giác vẫn còn ở trầm trọng hơn. Vạn Phong nhanh chóng nhích sang bên rời một chút. Nhanh đi trên cột dây điện tìm lão trung y đi. Sang năm ta công trình ta được đổi một người làm. Người tên này là hoàn toàn hư hỏng. Ta không thể để cho người hư ta danh tiếng. Đều nói người đàn ông có tiền thì trở nên xấu xa. Cái này cũng bản dễ hiểu. Người có tiền có hai cái tình nhân Vạn Phong cũng có thể hiểu. Nhưng là hàng này cái này cũng nháo được quá lớn. Cơ hồ đến mưa gió cả thành trình độ. Nói sau ngươi có chút phẩm vị cũng được. Cô gái nhỏ không chủ nàng đồ ngươi tiền ngươi đồ nàng sắc ngươi tình ta nguyện vậy chuyện như vậy mà. Làm sao liền mụ già ngươi vậy không buông tha liền có chút xúc sinh. Nếu như hàng này tương lai còn giống như bây giờ bụng đói gì cũng quơ. Vạn Phong chuẩn bị đổi một công ty xây dựng. Nâng cái công đầu đi ra căn bản không khó khăn gì. Không thể để cho người ta nói người dưới tay hắn đều là lưu manh. Lâu ngày mọi người trong tiềm thức hắn vậy liền theo lưu manh. Mình bị làm lưu manh đặc biệt có oan hay không nha? Đời này trừ mình hai cái lão bà hắn căn bản liền không chạm qua phụ nữ khác. 1 tháng 8 ngày này, tập đoàn Nam Loan động cơ lĩnh vực chỉnh đốn kết thúc. Động cơ sản xuất lần nữa tiến hành phân công, nên sản xuất điện phun toàn bộ sản xuất điện phun, nên sản xuất hóa dầu khí máy đều đi sản xuất hóa dầu khí động cơ đi. Ở năm 2003 trước Tết, tập đoàn Nam Loan đem đào thải toàn bộ hóa dầu khí động cơ kỹ thuật. 1 tháng 8 vậy đồng thời là tương uy truyền thống bóng rổ thi đấu mở cuộc so tài cuộc sống. Năm nay giải đá banh ở Đông Sơn khu công nghiệp mở thi đấu. Xem náo nhiệt đều tụ tập đến Đông Sơn đi. Ngày này, còn có một việc âm thầm xảy ra. Khởi điểm im lặng lên mạng tiến hành khảo nghiệm. Vạn Phong làm ở trong phòng làm việc mở ra khởi điểm. Khá lắm, trắng xóa đất đai một phiến thật sạch sẽ. Một thiên văn chương cũng không có. Mặc dù trang bìa cơ hồ liền đời trước web khởi điểm đứng trang bìa. Nhưng là màu sắc bị Vạn Phong sửa lại. Hắn không thích cho người đỏ ao website. Xem thời gian dài mệt mỏi mắt. Trang web sắc điều là lãnh sắc điều. Lấy xanh nhạt hướng xanh nhạt quá độ làm chủ. Vậy không nhất định xinh đẹp. Nhưng là mắt nhìn cảm giác thư thích. Cái này trang web phần bố cáo hạng mục dựa theo Vạn Phong thiết kế chia làm huyền huyễn, đô thị, võ hiệp, lịch sử, khoa huyễn và thực tế 6 phân loại. Còn như cái gì kỳ huyễn tiên hiệp nhị thứ nguyên thể dục trò chơi những thứ này phần bố cáo hạng. Mục sau này cùng xuất hiện nói sau. Vạn Phong cảm giác được mình có phải hay không nên ở nơi này trên trang mạng đăng liên tiếp chút gì. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ người nguyên thủy ta đến từ trái đất này nhé https.